One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Vương Chi miệt thị: Ta đây trên người thực sự bị thương, người cũng không thoải mái ta xuống. Bĩu môi, Zoro từ dưới đất đứng lên. Robin bạch liếc hắn một cái: Ta có cái này nghĩa vụ sao? Huống, này cũng tạc không chết được ngươi. Loại người như ngươi, cần người khác thoải mái sao? Zoro cường hãn, để Robin rất là khiếp sợ. Quả thực không dám tin tưởng. Bị 10 cái Impact Dio chính diện bắn trúng, cư nhiên chẳng có chuyện gì. Coi như bị cũng ma triệt tiêu không ít thương tổn. Đừng quên, Zoro dù sao cũng là huyết nhục chi khu. Nói cũng phải, ai, bất quá, người mới vừa cực kỳ lo lắng ta. Zoro vỗ vỗ bụi đất trên người, phách lối nở nụ cười. Điểm ấy trùng kích đã nghĩ đả đảo ta, không khỏi quá coi thường ta. Nếu như ta bị tạc chết, như vậy, nói rõ, ta cũng bất quá là loại trình độ này nam nhân. Bất quá, người chính là quá nhỏ. Liếc Zoro liếc mắt, Robin cố ý lại đem ánh mắt rời về phía Zoro phía dưới. Hanh, Zoro khỏi nói nhiều lúng túng. Thân là nam nhân, bị người nhiều lần nói nhỏ, còn bị miệt thị như vậy, thay đổi người nào, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Uông uông, đột nhiên, Zoro cảm ứng được chu vi có châu châu tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nhất thời chấn động trong lòng, sắc mặt cũng hắc trầm xuống. Xong Robin vẫy vẫy tay, hai người trực tiếp xông tế đàn phương hướng chạy đi. Kỳ thực, Zoro cũng không biết chính mình muốn đi tế đàn. Thế nhưng, hắn Kenbunshoku lại cảm nhận được châu châu dường như có nguy hiểm. Hơn nữa châu châu đang ở phụ cận. Hai người tốc độ phi khoái, một cái chạy như bay, một cái phiêu như kinh hồng. Chỉ thấy, bên cạnh cây cỏ, nhanh chóng hướng về sau lui ngược lại. Ngay cả trong rừng chim muông, cảm nhận được Zoro trên người trong lúc lơ đảng tản mát ra bạo ngược sát khí, cũng sợ dồn dập chạy tứ phía. Rất sợ trêu chọc cái này ma quỷ sát ngôi sao. Zoro khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Từ tu la mắt lần nữa tiến giai sau đó, hết thảy chung quanh, coi như không cần hiểu biết sắc Haki đi cảm giác, cũng có thể rõ rõ ràng ràng bị hắn phát chóc đến. Hắn con mắt, tà mị như quỷ thần, nghiêm túc thời điểm, tinh xảo hổ trong con ngươi, thỉnh thoảng lóe ra yêu dị huyết quang, như đoạt mệnh tử thần giống nhau. Hết thảy chung quanh, đều có thể lấy bất đồng năng lượng ba động hiện ra. Coi như là trốn ở trong rừng dã thú, chiến lực mạnh bao nhiêu, cũng có thể kịp thời tặng lại đến Zoro trong đầu. Tiến giai sau tu la mắt, để Zoro cả người, cũng càng ngày càng giống chân chính địa ngục tu la. Ngay cả trên người của hắn lệ khí, cũng bộc phát cuồng bạo bá đạo. Người khác có thể mượn khí thế tu luyện khí phách vô hình. Thế nhưng, Zoro tu luyện quỷ khí, lại càng ngày càng có hình dạng, cách rất gần, thậm chí còn có thể từ Zoro trên người, chứng kiến trận trận lượn quanh sương mù dày đặc, như hàng vạn hàng nghìn lệ quỷ giấu ở bên trong quỷ chi sương mù dày đặc. Tuy là xuyên việt giả linh hồn lúc đó bị Zoro thần trí nghiền ép chí tử, cuối cùng hồn phi phách tán, thế nhưng, Zoro thể chất, lại tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Vẫn là lặng yên cải biến rất nhiều. Cho nên, trên người của hắn bất luận phát sinh cái gì, cũng không muốn kinh ngạc. Tựa như đối đãi nữ nhân, Zoro vốn là một cái không tốt sắc nam nhân. Có thể, nếu như trong đầu trang bị đầy đủ đảo quốc kinh điển, mảng đấu súng, như vậy, hắn cũng sẽ dần dần thay đổi. Huống, Zoro ở trên người nữ nhân cũng nếm được ngon ngọt. Ngay cả Rayleigh cũng không cố kỵ chút nào nói: Ta thích nữ nhân xinh đẹp. Zoro đối đãi nữ nhân thái độ đã coi như là cực kỳ khắc chế, cực kỳ bảo thủ. Chẳng qua là đào hoa vượng chút thôi. Khinh bỉ ngươi Tiêu Dao. Zoro đào hoa không phải vượng, đơn giản là tương đương vượng. Thế nhưng, một khi bị hắn nhận định thuộc về hắn nữ nhân, hắn sẽ trở nên có chút không thành thật. Rất nhanh, Zoro dẫn đầu chạy tới chính mình thuyền hải tặc. Kỳ thực, đã sớm nên cho thuyền hải tặc làm cái vang sáng ngang ngược tên. Thế nhưng, bởi vì, này con thuyền là giành được, không phải chân chánh thuộc về Zoro chính mình. Cho nên, Zoro lười cho nó đặt tên. Cho tới nay, chiếc thuyền này, cũng liền vẫn không có tên. Đợi ngày sau chế tạo một con thuyền chân chính thuộc về mình thuyền hải tặc, Zoro mới có thể hảo hảo lấy cái khí phách vang dội tên. Đi tới trước thuyền, Zoro liên tiếp hô vài tiếng, cũng không có đáp lại. Trong lòng nhất thời căng thẳng, vội vàng phi thân nhảy đến trên thuyền. Châu Châu đang nằm trên boong thuyền, máu me khắp người, ngay cả trên boong thuyền cũng bị tiên huyết nhuộm tinh hồng. Bên cạnh của nó, còn nằm đã khóc ngất đi từng tia. Châu Châu nhìn thấy Zoro, nguyên bản tan giả con mắt nhất thời trở nên chợt hiện sáng rất nhiều. Bất quá, lập tức lại phai nhạt xuống, coi như muốn đánh nhau cái bắt chuyện. Đối với nó mà nói, cũng không làm được, thương thực sự quá nặng. Từ lúc tới không đảo phía trước, trên người của nó đã bị Doflamingo bắn trúng quá. Bây giờ, lại bị Tu La phá tan đánh một trận. Coi như không chết, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có nửa cái mạng. Không sai, hiện tại càng ngày càng giống Nam Tử Hán. Nói cho ta biết, là ai đem ngươi thương nặng như vậy? Zoro đi tới gần, vội vã kiểm tra một hồi Châu Châu thương thế. Không nói nhiều, cũng không còn làm sao thoải mái Châu Châu. Chỉ là khó được khen một câu. Đây chính là Zoro cá tính. Hắn luôn luôn không thích dài dòng. Châu Châu thụ thương, nhất định cùng địch nhân chiến đấu kịch liệt quá. Đây là hắn bản phận. Không có gì hay lấy le. Đổi thành người khác, cũng có thể như vậy. Trước đây tuyển trạch đồng bọn thời điểm, Zoro thưởng thức chính là Châu Châu loại này thấy ai cũng không khuất phục đều không e ngại hào khí. Uông uông, Châu Châu gắng gượng muốn đứng lên, nhưng là, vẫn không thể nào thành công. Coi như mở miệng, thanh âm cũng nhỏ như tơ nhện, ngay cả mũi hừ hừ cũng không sánh nổi. Tu La, bất quá, Zoro lại nghe đã hiểu, là một người tên là Tu La thần quan. Zoro sờ sờ bên hông quỷ triệt, khinh thường nở nụ cười tốt dám thối tên. Chính ngươi không phải cũng gọi là Tu La sao? Sau đó theo tới Robin, nhịn không được xì nở nụ cười. Chỉ cần châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn, gọi Tu La, Zoro mình có thể đổi thành người khác, hắn thấy, ngược lại thành xú thí. Ha ha, Tu La hai chữ này, có thể không phải tùy tùy tiện tiện miêu cẩu là có thể xứng đôi đấy. Zoro khinh thường dùng mũi hừ nói, hiển nhiên. Đối với một cái nhẫn tâm đối với tiểu cẩu động thủ chó má thần quan, Zoro căn bản không để vào mắt. Chỉ ít, Tu La cái này danh xưng, hắn kém quá xa. Xuất phát, nếu thí luyện đã bắt đầu, chúng ta đương nhiên cũng không có thể nhàn rỗi. Hạ quyết tâm, hai người dùng đằng điều đem thuyền hải tặc từ trên tế đài lấy được Vân Hà bên trong. Tuy là Vân Hà bên trong có không ít đáng sợ cá mập. Bất quá, Zoro không có rút kiếm, chỉ là trợn lên giận dữ nhìn một cái mắt. Những cái này trường mãn răng nanh khát máu cá mập liền tất cả đều sợ chạy tứ phía. Đây là, lúc đầu Robin muốn nói là bá vương sắc Haki, nhưng là, lại không phải, bởi vì Zoro trừng mắt thời điểm, nhãn thần thờ ơ lành lạnh, tràn đầy vô tận miệt thị, căn bản không giống như bá vương sắc Haki, thậm chí ngay cả quỷ khí cũng không có sử dụng. Trong nháy mắt đó, Zoro cầm kiếm đứng sững ở đầu thuyền. Y phục trên người, không gió mà bay. Zoro trên mặt, tràn đầy cực độ kiêu ngạo ngang ngược tự tin. Chỉ là một cái ánh mắt miệt thị, lại sợ Vân Hà bên trong cá mập tất cả đều trốn mất tung ảnh. Mới nói xong Tu La dám thối, Zoro hồi quá thân lai, cũng khó xú thí một hồi, ha ha. Nếu sớm muộn gì là muốn trở thành vương, khí thế trên người, làm sao có thể quá yếu đây? Ta đây là, vương chi miệt thị, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.